Đây như là Phật, đôi khi nhớ Phật, hai cái nhớ in nhau, khi mình đọc kinh đó, Phật thì nhớ mình thì nhớ Phật. Nhớ Phật đó, khi mà mới dùng tâm đó, thì nhớ được có một giây, hai giây là nó mờ. Xong rồi cái nó mờ, cái phiền não nó vô, cái xong mình nhớ cái nó một giây, hai giây nó mờ. Thì nhớ như vậy đó thì loạn tưởng nó cũng còn có thể xâm nhập. Còn nếu mà niệm Phật không có nhớ Phật, cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thì nó hoàn toàn, nó kẽ hở nó lớn quá, không có cái tâm nó không có được, cho nên chỉ cái miệng thôi thì không có đủ sức. Phải coi, phải có cái tâm ý, cho nên niệm Phật cũng vậy, nghe không chưa đủ đâu, phải nhớ nữa, phải có cái tâm nữa. Thì cái pháp vi diệu là cái nhớ đó, nó được kéo dài bao nhiêu lâu, nó quan trọng ở chỗ đó. Không phải là tiếng Phật thì mình phải làm cho rõ rồi đó, nhưng mà cái tâm mình với Thế Tôn á, nó ở được trong lòng bao nhiêu lâu, cái đó gọi là công phu. Nên nếu mà mình chúng ta niệm Phật mà nó thành tâm á, thì tim gan gì, tâm tư gì đều quy hướng hết, lòng chân thành lắm. Nhiều khi là tay nó cũng phải chấp lại hết, không có rời ra được, người nó muốn quỳ xuống rồi, giống vậy đó. Đó là cái tâm tư hướng về Phật. Thì khi mà Thế Tôn có trong lòng đó thì phiền não nó sẽ tiêu tan. Bởi vì chúng ta tu dở quá cho nên cái tâm nhớ Phật yếu quá cho nên phiền não nó mới nhiều như vậy đó. Thì như Chân Hiếu nói hoài, nhớ Phật là một ý niệm chứ không phải là hình tượng, không phải màu sắc. Nên đó là cái tâm tư của mình khi đọc cái danh hiệu Phật, lòng mình có ý niệm về Đức Di Đà, có cái tâm mong mỏi về hướng Tây. Hướng Tây ở đây ha quý vị, hướng Tây mặt trời lặn đây hả? Thì ở bên nhà thì biết ở đây thường là chúng ta có một cái ý niệm về ngày hướng nào trước. Ở nhà mình thì mình coi cái hướng mặt trời lặn, thì ở đó Thế Tôn ở đó, cho nên ngày đêm cái tâm giống như nó muốn chúa vô trong đó vậy, nó muốn quay về vậy đó. Cứ để ý lòng mình, đừng để ý bên ngoài, coi là hiện thời cái tiếng Phật hiệu nó được không, cái tâm nhớ Phật nó được mấy giây rồi nó mờ, coi cái tấm lòng chân thành nó được bao nhiêu lâu rồi nó mờ. Nếu như mà mình tu một thời gian đó, cái tâm nhớ Phật có thể đứng vững được một chút, thì cái đó thì mới có sự thanh tịnh, nó mới tới được, còn mấy loạn tưởng nhiều lắm. Như Chân Hiếu tập lên nhiều khi nó cũng được thuận tiện lắm, còn có nhiều khi nó cũng phải dùng 10 phút, 15 phút, 20 phút nó mới nhập được. Thì các vị cố gắng, đó là chúng ta dùng tâm với miệng hợp với nhau để tu tập, không phải cái miệng không, mà dùng cái tấm lòng của mình nữa. Mình niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, cái đó là Phật của mình, đó là Thế Tôn. Không phải là 1, 2, 3, 4 đâu, mà nó có cái ý niệm đó là Phật, cho nên cái tim mình nó rung ở trong đó, nó theo cái tiếng đó mà cái sự thôi thúc về Tây Phương nó hình thành trong lòng mình. Và cái sự biết cái luân hồi khổ nó cũng ở trong tâm mình, thì nó là hai pháp hân yểm. Hân là thích, yểm là chán. Thì người dụng tâm mà hai pháp ân thân nghĩa mà rành rành trong lòng đó là đúng pháp rồi đó. Nó không phải là mình cố ý làm cho hai pháp đó nó hiện hành, nhưng mà do tấm lòng mình nhớ Phật, tim gan mình nó rung động, là mình cảm động là con là người nghiệp khổ, nhờ có Phật có lòng đại từ đại bi, có đại nguyện mà tiếp dẫn những người như vậy là đối nghiệp vãng sinh. Nếu không có Đức Di Đà chúng ta hết đường đi rồi đó, chúng ta phải tu thiền đó, khó khăn lắm. Khó lắm. Nhờ Đức Di Đà mở cái cửa Tây Phương, mà thưa quý vị, Tây Phương không có đóng cửa, cái đó mới lợi hại. Không phải là trong một cái chu kỳ đâu, giống như là thế gian này đó, Phật pháp 12.000 năm thôi là hết, bây giờ là 3.000 năm ha, đó là hết đó. Còn Tây Phương không có hết. Tây Phương là tới vô ưng, vô ư, vô số kiếp của vô số kiếp của vô số kiếp nữa, thì Đức Di Đà mới nhập Niết Bàn. Sau đó Bồ Tát Quan Thế Âm liền lên thế, cũng tiếp dẫn chúng sanh nữa. Hết bao nhiêu lâu nữa, bao nhiêu đại kiếp của bao nhiêu đại kiếp thì Đức Quán Thế Âm lại nhập Niết Bàn, thì Bồ Tát Đại Thế Chí lại lên. Cho nên là không biết chừng nào, tới ngày mà mình thành Phật rồi, các ngài cũng còn mở cửa để độ chúng sanh. Cho nên Tây Phương là không có đóng cửa, không có chật người, trong bao nhiêu vậy cũng không chật. Thì như mình mà nhiều quá là chật, không? Thế giới mình vậy mà. Cho nên quan trọng là cái tâm, cái miệng là một phần, cái tâm nó là chánh. Cái tâm mà nó niệm nó rung động, niệm mà cái tấm lòng chân thiết và cái sự cầu vãng sinh nó hiện tiền, nó ở trong lòng, tâm tư hướng về Phật cũng như là đang quỳ trước Ngài vậy, đang thành tâm. Thì cái tiếng Phật đó mà đã có ý niệm rồi đó thì liền buông ra, không có dùng sức nữa mà điều chỉnh cho cái cơ thể, cái thân tâm nó thư thả để nó giữ cái chánh niệm đó. Tại vì nếu dùng sức nữa sẽ nhức đầu, sẽ rất là khó chịu, tại vì tâm tư nó nhập vô trong đó rồi mà còn dùng sức nữa, có nghĩa là nhiều quá thì sẽ mau mệt mà có thể không có an lạc. Cho nên phải điều chỉnh nó một chút thì cái chánh niệm nó lại thư thả trong cái nhịp điệu của mình, tâm tư nó lại bình thản. Rồi tới chừng càng buông ra nó càng nhẹ chánh niệm nó càng vi thế, đó là vậy. Nó nhẹ lắm, nó là dùng cái rất là nhẹ để tu tập. Các vị hiểu không? Có nghĩa là không phải niệm bằng miệng không mà có thể chống cự được phiền não đâu, phải có tấm lòng của mình. Tấm lòng đó mà đã có Phật rồi đó, có Phật rồi thì có tất cả, là sẽ có tất cả, không có sợ sanh tử, không có sợ phiền não. Tại vì có Phật đó, phiền não vô không được, nhưng mà cái Phật đó mờ quá cho nên phải tu cho giỏi để Phật rõ hơn, rõ rồi thì sẽ có tất cả vãng sinh, thanh tịnh, trí tuệ, bao nhiêu là vạn đức nó đều ở trong đó. Từ khi mà tâm mình đã có Thế Tôn, đã có Phật rồi đó, thì như ngài Lý Minh Nam nói, bơm nguyên tử nổ cũng không sao nữa, thì nổ xuống cái đùng Phật đó, thì Phương không có cần chạy á, không nổ là không có cần chạy nữa, không cần sợ nữa, là như vậy. Ngài Ứng Quang nói là trong sách của ngài có cái người Phật tử niệm Phật mà tới mức thanh tịnh rồi, té xuống sông chết đuối mà đứng chắp tay giảng sinh đó quý vị, ở dưới nước đó giảng sinh đó. Thì ngài nói nếu không có tam muội hoặc là không có nhất tâm thì không có làm được. Mà những cái người uống độc, uống chất độc rồi cũng tự tại vãng sinh luôn, không có bị cái độc nó có hoành hành khi mà vãng sinh, là lợi hại lắm. Người tu tới nơi nó vậy, dù té xuống nước cũng chắp tay được vãng sinh. Hôm nay mình học về thân người khó được, nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn. Thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Ngài nói là hôm nay ngài Hư Vân ngài tới trai đường là nơi dùng cơm đó, thì ngài thấy là có một số người ăn lâu chừng nào thì tâm loạn chừng đó. Có nghĩa là tâm mình loạn thì ngài biết, ngài là Bồ Tát mà, tâm mình nghĩ cái gì ngài biết, tâm mình loạn ngài biết, tâm mình tịnh ngài biết. Ngài có, ngài là Bồ Tát thì ngài nói nếu quý vị ăn càng lâu càng vọng tưởng, ngồi cứ suy nghĩ không thôi. Cho nên ngài nói lúc ăn nó rất là dễ tán loạn, nhưng mà lúc ăn cũng là lúc để mà trị cái tâm. Lúc ăn thì cũng niệm Phật xong rồi nghe tiếng Phật trong lòng, xong rồi coi cái tâm nhớ Phật nó mờ cỡ nào, nó đang có hay không, luyện giống vậy. Nhưng mà thường ăn thì mình vui cho nên mình nói nhiều, không? Mình vui đó, chứ mình buồn ăn cũng không có nói nữa. Thì ăn là một cái gì đó vui lắm, mình thích đó, thì cái tâm mình thoải mái cho nên lại nói nhiều nó lại loạn. Cho nên người nói ăn đó cũng là lúc để tu hành. Cũng như hôm qua nói đó, ăn cháo cũng là ngừng tâm tỉnh ý, cũng là tu hành. Rồi đi ra ruộng cũng là ngừng tâm tỉnh ý. Ngày ngày lúc nào cũng ngừng tâm tỉnh ý, tại vì không ngừng đó, nó sẽ loạn, là không có Thế Tôn, không có Phật. Nó loạn, nó lại bao nhiêu là chướng nạn nó tới. Rồi nội tâm chúng ta là vậy, nếu không có ngừng tâm tỉnh ý là hố ngàn cái chướng ngại. Rồi lục đạo luân hồi phiền não chấp trước, rồi tạo bao nhiêu nghiệp ác cũng là do như vậy. Cho nên thời thời lúc nào cũng ngừng tâm tỉnh ý, lúc nào cũng là điều phục tâm mình. À, người đời không biết thân người là quý báu, không có hiểu được cái thân mình rất quý. Ở trong kinh Niết Bàn, Phật nói sanh ra đời làm người là việc khó. Đó, trong kinh Phật nói làm người rất là khó khăn, cũng như chúng ta luân hồi một vòng xa xôi nhiều lắm rồi mới trở lại làm thân người. Là nó khó, là vì nó lâu lắm nó mới được, không phải là biết sao sanh lên cái làm người nữa đâu. Nhiều khi nó lâu lắm, nó đi một vòng xa. Thì các vị là Phật Bồ Tát có thần thông nhìn thấy chúng sanh lâu lắm mới làm được người nữa, đi một vòng lâu lắm, thời gian lâu xa lắm, mà làm người khó lắm. Mà khi được làm người đó, gặp Phật Pháp cũng còn khó lắm. Tại vì làm người đi một vòng xa lắm mới trở lại. Khi được rồi đó, mà cái người trong nhóm người mà gặp Phật Pháp rất ít. Phật Pháp cũng còn khó nữa, là khó trong khó. Cũng như chúng ta có mấy tỷ người ở đây, không có mấy người thành tâm hướng về sự tu hành giải thoát đâu. Có nghe thì nghe chứ không có muốn tu, rất khó khăn. Một cái duyên lành nó mới tới được. Thì Thế Tôn ví dụ là khó như thế nào? Thì Thế Tôn ví dụ như là con rùa bị mù mà phải tìm cái bọng cây trong biển cả. Thì Thế Tôn nói là trong kinh Tạp A Hàm, Thế Tôn nói trong biển có một con rùa mù thọ mạng vô lượng kiếp, 100 năm thì mới trồi lên mặt nước một lần. 100 năm con rùa nó mới lên mặt nước một lần. Rồi có một cái bọng cây, có một cái lỗ hổng mà theo gió trôi ở trong biển. Mà chừng nào con rùa 100 năm mà nó ngôi đầu lên mà nó gặp bọng cây á, thì chừng nào mới có cái cơ hội đó? Khó lắm phải không? Tự nhiên 100 năm mới ngóc đầu lên, ngóc đầu sao chúng cái bọng cây được? Mà bọng cây nó lại bị gió thổi, rất là khó khăn. Rùa mù vừa xuất hiện lại vớt được bọng cây. Phàm phu lưu chuyển trong biển cả năm đường. Phàm phu lưu chuyển trong biển cả năm đường, nhưng lại được thân người. Việc này khó như rùa mù mà vớt được bọng cây vậy. Có nghĩa là chúng ta lâu lắm mới làm người lại, không phải là tính 100 năm đâu, lâu lắm. Ví dụ đọa xuống địa ngục ngạ quỷ lâu lắm, hoặc là sanh lên cõi trời lâu lắm. Lâu lắm mới hết, cái thọ mạng dài lắm. Và thời gian nó mênh mông vậy. Mà đâu phải chúng ta sanh giống như ngày Ấn Quang nói là sanh địa ngục, hết địa ngục lại phải vô ngạ quỷ, hết ngạ quỷ mới lên vô súc sanh. Súc sanh lâu rồi bắt đầu mới lên người. Lên người rồi lâu quá mới lên làm người, cho nên mê muội làm ác. Làm ác liền đọa nữa, đi một vòng nữa. Chừng nào mà đi một vòng vậy mà trở lại, mà lại được cái chánh nhân gặp Phật Pháp, khó lắm. Tại vì thường đi một vòng nó mê lâu quá rồi, người ta nói cũng không tin nữa, thì nó lâu quá. Hoặc là lên cõi trời cũng lâu quá, lâu lắm mới xuống được. Cho nên là gặp Phật Pháp mà tin được rất là khó khăn. Đó là lời của Phật, không phải là thường. Mà Thế Tôn là nói cái này nhiều lắm, làm thân người khó được. Hôm nay chúng ta có thân người lại được nghe Phật Pháp, cho nên phải phụng hành theo chánh giáo cùng muôn pháp thức, y giới định tuệ hàng phục cái tâm mình. Đó. Giới định tuệ thì chúng ta niệm A Di Đà Phật, trong lòng có Phật đủ hết giới định tuệ. Tại vì lòng không có loạn thì sẽ được hết. Hàng phục tâm mà, hàng phục tâm. Tại vì nó loạn cho nên nó mới chướng cái đường vãng sinh. Chúng ta tu, cái tâm nó định xuống rồi, ở trong lòng tiếng Phật nó rõ, lại cái lòng thành tha thiết quay về Tây Phương. Nó rõ như vậy đó, nó giữ chắc được như vậy đó. Còn nếu mà không có lòng thành hướng về thì vọng tưởng nó nhập vô, tiếng Phật mờ tối, không giữ được tiếng Phật, toàn là suy nghĩ. Suy nghĩ tới 100 năm rồi qua đời, đi đầu thai. Bây giờ đó, dùng cái tiếng Phật này nghe rõ, cái lòng chân thành này cộng trong tiếng Phật đó để kìm hết những cái tạp âm tạp loạn, giữ được cái chánh niệm này ngày đêm nhớ Phật. Loạn tưởng nó dẹp rồi mới nhớ được ngày hoài, còn mấy nó phá hết cái chánh niệm của mình. Cho nên chính cái loạn tâm trong người là chúng ta phải điều phục, là tán tâm khó vãng sinh đó, nó vậy. Cho nên muốn giữ được Phật thì phải dẹp cái kia. Không dẹp thì cái kia nó áp hết và không có trong lòng được. Nhưng mà không phải là dẹp, là dùng tâm để dẹp. Chỉ niệm Phật tự nhiên nó vô không được, không có đụng tới nó được. Đụng tới nó sanh ra nữa. Hay đụng tới phiền não nó sanh thêm. Đụng tới vọng tưởng nó khởi thêm. Chỉ niệm A Di Đà Phật tự nhiên nó thanh tịnh, nó không tới được. Tại vì lòng mình đang hướng về Phật, quên Phật thì nó vào. Cho nên tu là để quên Phật thì liền nhớ lại vậy đó. Để quên thì tại vì không nhớ thì sẽ khổ. Không có đường khác đó, hết đường đi rồi, một con đường rồi, không có đi cái gì được, không có làm cái gì khác được, muốn cũng không làm được. Ngài nói thêm là Phật giới là các tỳ kheo ăn là phải dùng năm cách quán. Hôm bữa nói rồi, bữa nay Ngài nhắc nữa, phải dùng năm cách quán. Tâm tán loạn thì nói lời tạp nhạp thì của tính thí không có tiêu. Có nghĩa là mình thiếu nợ người ta thì quý thầy quý cô ăn phải giống như có năm cách quán, rồi giữ chánh niệm. Đại chúng nghe tiếng khánh khởi chánh niệm, thầy Duy Na sau khi tụng bài cúng dường liền đọc bài kệ: chư tỳ kheo khi ăn cơm nên hành năm cách quán. Thứ nhất là xem xét công đức của mình có nhiều hay là ít, có xứng để thọ bát cơm này hay không. Thứ hai là xem đức hạnh của mình có đủ để thọ sự cúng dường hay không. Thứ ba là phải phòng ngừa tâm phóng túng và tham, vốn là gốc. Thứ tư là thức ăn này chính là liều thuốc để chữa trị thân này. Thứ năm là vì thành tựu đạo nghiệp nên thọ thức ăn này. Nếu hiểu rõ năm cách quán thì có thể tiêu cái của tính thí. Ba tâm tham sân si mà không có trừ đó thì một giọt nước uống cũng phải thiếu nợ, sau này phải đền trả. Bạn nên thường khởi tâm hổ thẹn, đừng mất chánh niệm. Nghe âm thanh liền hướng vào nội tâm tu hành, mắt thấy sắc liền hướng về tâm để hạ thủ. Chớ nên phóng tâm ra ngoài, giữ chánh niệm. Đây là ngài, lời của ngài là quý vị giữ chánh niệm, nghe một tiếng khánh, niệm một tiếng Phật. Ngài cũng dạy niệm Phật nữa. Như chân hiếu đọc sách của ngài đó, thì ngài có hai chúng, một chúng tu thiền, một chúng tu tịnh độ. Tại vì ngài cũng có thành lập một cái niệm Phật đường ở trong chỗ Tàu Khê nữa. Thấy người nào tới gặp ngài đó thì vô nói chuyện, nói vài câu thì ngài biết căn tánh người đó có thể tu thiền được hay không. Không được thì ngài dạy niệm Phật hết, tại vì tu thiền khó lắm, căn tánh không phải thường. Tại vì cái sự xả bỏ nó rốt ráo lắm. Còn ngài thường là không được thì ngài dạy qua tu niệm Phật. Thì ngài dạy đó, phương pháp của ngài là thiền với tịnh độ điều chung. Tại phương pháp của ngài để dùng để trị tâm phiền não mà. Dù tu cái gì cũng phải làm cái này. Cho nên là đệ tử của ngài, ngài dạy niệm Phật. Các ông nghe một tiếng khánh, niệm một tiếng Phật, đừng có ngồi đó bàn tán nhân ngã thị phi. Tôi đúng, anh sai, anh đúng, tôi sai. Tôi cho anh cái này, anh cho tôi cái kia. Tôi nợ anh nợ tôi. Cứ tôi với anh. Đừng có bao giờ ngồi nói như vậy, là khiến cho tâm mình còn thêm tán loạn, phiền não còn nhiều hơn nữa. Một hạt cơm thí chủ nặng bằng núi Tu Di, nếu không có bản sinh Tây Phương thì kiếp sau phải mang long đội sừng mà trả. Tu nhân cảm quả trồng lúa, nước trí thấm nhuần đất tâm, như nước nuôi dưỡng lúa mạ. Nếu tâm luôn trụ nơi đạo thì nơi nơi đều là đạo tràng. Nếu mà thường có tiếng Phật hiệu trong lòng thì chỗ nào cũng là thanh tịnh, nơi nơi đều là thanh lương. Người dụng tâm giỏi thì ruộng tâm không trưởng dưỡng cỏ vô minh, nơi nơi thường khai hoa trí tuệ. Nếu chúng ta tu được rồi, tiếng Phật hiệu nó liên tục rồi, thì đó cái vô minh trong lòng đó nó sẽ bị từ từ bị mòn, bị giảm bớt. Những cái thói hư tật xấu, những cái phiền não nó sẽ giảm hết, mà nhìn ở đâu nó sáng suốt ở đó, gọi là trí tuệ nó tăng trưởng. Khi tâm thanh tịnh thì nhìn cái gì chúng ta dễ sáng suốt, mà bắt nó nhanh lắm, nó sắc sảo lắm. Mà thường đó là hướng về thiện, sắc sảo mà hướng về thiện, không phải sắc sảo mà hướng về ác. Sắc sảo mà hướng về ác là nguy hiểm lắm, tại vì hại người rất là khéo léo. chắc xả mà hướng về thiện, thường là như vậy. Tại vì tâm nó yên bình, làm cái gì cũng nghĩ tới thiện, tới lợi ích cho người ta, mà sắc sảo lắm. Giống như là các vị tu lâu nhìn cái biết cái căn tánh, nhìn một cái biết nên dạy mình cái gì, nó sắc tới như vậy đó. Đã được thân người lại được nghe Phật Pháp, cho nên phải cố gắng nỗ lực tu hành, đừng có để ngày tháng trôi qua cứ ngồi không mà khởi vọng tưởng. Cứ ngồi suy nghĩ, từ ngày nào cũng ngồi suy nghĩ, cứ anh là tôi nè, anh là tôi nè, cứ vậy. Xong rồi ngày tháng trôi qua, lại được thân người để nghe Phật Pháp, bỏ hết những cái lợi ích đó, rồi đi đầu thai. Dạ hết rồi thưa quý vị. Để chúng ta không có đường đi đâu, chỉ có niệm Phật cầu vãng sinh thôi, không có đi đâu được hết. Tại vì mật tông thì mình đâu có ai hướng dẫn rành, phải không? Còn giáo môn thì đâu có ai giảng kinh tới cứu cánh, khó lắm. Thiền tông thì đâu cũng nổi rồi, tịnh độ là dễ nhất để vãng sinh mà. Còn giáo môn đó là phải đại khai viên giải mới được. À, không được đâu, chúng ta không nghe kinh Phật mà giải thoát được khó lắm, không tu nổi. Cho nên là tại gia xuất gia cũng cố gắng hành trì theo các ngài, kiếp này tâm thanh tịnh, giữ Phật hiệu, lòng chân thành, hướng về nội tâm, không nhìn bên ngoài. Ai đúng ai sai không có biết, hướng về mình, tự mình dạy mình, tự mình tu cho mình thanh tịnh trước, phiền não trong lòng dẹp đi thì là hoa trí tuệ cuộc đời sẽ đẹp lắm. Phiền não là cái gốc để mang tới bao nhiêu cái chướng ngại. Khi chúng ta tốt rồi thì sẽ làm lợi ích cho Phật Pháp, làm lợi ích cho mọi người. Di Đà Phật, kính bạch các sư thầy, các sư già, các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử, kính chào quý vị, đây Di Đà Phật. Thưa quý vị, vì chúng ta cần phải ăn uống, cho nên lúc nào cũng phải có dự trữ lương thực. Thì Ngài Hư Vân nói là làm việc đồng áng các thứ rất là bận rộn. Nói chung chư tăng ngày xưa đi tu cũng bận rộn dữ lắm, không phải là nhàn nhã đâu. Bởi vì người Phật tử không đủ tiền để cúng dường. Đời của chúng ta là thay đổi hết rồi. Người Phật tử bây giờ khá giả lắm ở đây. Còn thời xưa đó, người Phật tử còn nghèo hơn quý thầy nữa. Không có đất để mà trồng. Thì cho nên các vị xuất gia đó là phải bận rộn, rất bận rộn về công việc đồng áng để mà dự trữ thức ăn. Ngài nói là loài chuột, những con chuột cũng có biết dự trữ thức ăn nữa. Không biết nó cất đồ ăn sao, tại cái người nào rành thì sẽ biết. Nó cũng là cái loại, hay là con sóc, nó cũng biết cất cái hạt đó, nó đào, nó giấu sao đó, để mùa đông nó có thể nó ăn được. Cho nên là các thầy ngày xưa cũng bận rộn lắm, nhưng mà tu hành rất cẩn mật. Không phải bận rộn mà không giải thoát đâu. Bận rộn thì phải bận rộn thôi. Tự vì hãy sanh ra con người có thân này thì phải chấp nhận. Không có thể sanh ra mà không buông xả, không làm gì hết được. Tại vì phải ăn, phải mặc, phải ở, bắt buộc phải như vậy. Làm thân người, nhưng mà người có trí tuệ dù bận vậy vẫn có thể tu giải thoát. Đó. Người không có trí tuệ không muốn cầu giải thoát thì viện nhiều lý do lắm. Thì thời giờ trôi nhanh, đến lúc già rồi thì nhiều khi cũng muộn đó, không có thanh tịnh được. Người có trí tuệ, có lòng chân tu, muốn cầu giải thoát thì cuộc đời vốn là bận, không có thể. Hoàn cảnh sanh trong sa bà là phải như vậy, không có lối thoát, không chạy ra được. Cả Ngài Hư Vân dạy đệ tử thì cũng phải như vậy, cũng phải có công việc đồng áng, cũng phải dự trữ thức ăn, cũng bận lắm, nhưng mà người ta thanh tịnh. Thời giờ trôi mau, mới mùa đông bỗng một chốc rồi mình sẽ thấy mùa hè tới, nó nhanh vậy đó. Cũng như là bây giờ là sắp Tết, Tết xong rồi cái mình sẽ thấy Phật Đản tới. Nó nhanh như vậy đó. Rồi Phật Đản xong cái nó Vu Lan, Vu Lan xong cái mới mơ mơ màng màng cái sắp tới. Nó là như vậy, nó nhanh lắm. Thời giờ trôi rất nhanh. Thân người chúng ta cùng với trời đất hòa hợp với nhau. Thưa quý vị, cái đoạn này khó lắm mà chân hiếu không có thông hết đâu. Chỉ đọc như vậy thôi. Cái này là Ngài là Bồ Tát rồi, cho nên thâm hiểu sâu xa quá thì sự thật là không giải thích nổi. Thì cứ đọc mình hiểu bao nhiêu thì hay. Nó hay mà nó sâu quá. Mình với trời đất ở này là có sự hòa hợp, không phải thường đâu. Có sự hòa với nhau. Thân người động tĩnh, đi đứng nằm ngồi thì thời phải điều phục. Đó. Có nghĩa là khí lực trong người, tâm tư trong người dụng cái tiếng niệm Phật, cái tấm lòng chánh niệm cầu vãng sinh cũng phải có sự điều phục chừng mức, cũng phải có động tĩnh hòa hợp với nhau, thô thế, không dùng nhiều sức, không dùng ít sức, phải có sự điều chừng cho nó thoải mái, nó thanh thản. Cái này là tại vì nó hợp với trời đất nữa chứ không phải thường. Thì cái điều chừng thanh thản thì có thể làm được, còn hợp với trời đất thì không giải thích nổi. Nhưng mà Ngài nói nó vậy đó. Con người với chúng ta, với thế giới bên ngoài, nó là một thể mà, nó không có lìa với nhau. Cho nên mình phải điều chừng động tĩnh, đi đứng nằm ngồi phải tùy thời mà điều phục thân tâm. Trong động phải có tĩnh, trong tĩnh lại phải có động. Quá là sâu xa. Thì trong động phải có tĩnh, trong tĩnh phải có động. Trong động đừng để động chuyển, trong tĩnh đừng để tĩnh chuyển. Có nghĩa là hiểu sơ thôi chứ cái này sâu lắm, tự nội tâm sâu xa quá. Thì ví dụ như người đang bận rộn đi làm, sống ở trong cuộc sống ồn ào, một khi mà đã buông xả muốn niệm Phật, vào cái phòng yên tĩnh ngồi thì nó loạn, nó loạn chết người luôn. Từ trong động mà nó vào tĩnh đó, nó vậy đó, nó bung ra, nó suy nghĩ, bắt đầu nó nhớ những cái cảnh ngày xưa đang động vui. Cái chuyện ở trong tỉnh đi ra động thì nó nhớ chỗ tỉnh. Ngày xưa ngồi yên tĩnh, an lạc quá. Động tỉnh mình không có quân bình được. Khi mà cái người ở trong động mà vào tỉnh khó chịu lắm. Giống như người nào bận rộn mà quen rồi, đi vào đây ngồi thanh tịnh khó chịu, không có thấy an lạc. Còn người ở trong tỉnh quen rồi, đi lại chỗ đông người bực bội lắm, không có thích. Cho nên là động tỉnh không điều phục, không nhất như được, không có quân bình được. Người như các ngài đó, động tĩnh không có sao, đi vào chỗ động vẫn giữ chánh niệm, đi vào chỗ tĩnh không có để tĩnh làm khó chịu. Giống như chúng ta đi vào rừng sâu đó, mà tâm không có định đó thì không có thấy thoải mái đâu. Thấy nó, cái không gian nó rộng lớn, người nhỏ bé lắm, giống vậy đó. Cho nên là người phải hòa hợp với trời đất, động tĩnh phải cùng dụng công. Động tĩnh, trong động không để động chuyển, mà trong tĩnh cũng không để tĩnh chuyển. Động tĩnh nếu mà như pháp thì tâm sẽ được an lạc. Động tĩnh nếu không như pháp thì sẽ bị thế giới bên ngoài làm tâm chúng ta khởi nhiều cái phiền não chấp trước, là rất là rộn ràng. Có nghĩa là tâm mình nếu biết dụng công hai pháp động tĩnh trong người thì cái này sâu lắm, là chân hiếu không dám giải thích, không có thông suốt nổi. Nhưng mà đại khái là mình giữ cái tiếng Phật và cái chánh niệm trong người, điều hòa cho tâm tư nó thoải mái. Đối với cái hoàn cảnh bên ngoài, mùa xuân, mùa đông, cảnh động, cảnh tĩnh, lúc thì ngồi yên, lúc thì làm việc, đều quân bình được, đều giữ được, thì là như pháp. Còn nếu không giữ được đó, thì lúc vào chánh điện ngồi, nhiều khi nó thanh tịnh, buông ra đi xuống nhà, thì nó sẽ phiền não. Đó là nó không có như pháp, là không có điều phục nó nổi. Để vào tỉnh thì được, mà qua động thì loạn. Có nhiều người á, ngồi thì tu không được, mà đi kinh hành thì tu được, giống vậy. Hay là phải làm việc thì niệm Phật giỏi, hay là phải lái xe, phải cái gì đó, còn ngồi yên thì chịu không nổi. Có nhiều người ngồi thì tu được, mà động cái là không tu được. Có nghĩa là hai pháp động tỉnh chưa có thông thôi. Nếu chúng ta học của các ngài, phải giống như điều chừng thân tâm, đừng phân biệt đây là động hay là tỉnh. Mà giữ cái tâm cho nó tốt. Ngày vui thì rất ngắn, mà ngày buồn lại rất dài. Thời gian dài và ngắn đều do tâm tạo. Cái này quá là sâu. Quý vị thấy, khi nào vui đó, nhanh lắm. Còn khi nào buồn á, 10 phút giống như một tiếng vậy, nó chậm giống như chúng ta chờ cũng vậy, chờ nó lâu, bây giờ nấu nước sôi mà chờ nó không sôi giống như vậy, nó lâu lắm. Mà khi vui đó, là thoáng một cái là qua, cho nên là ngày vui rất ngắn là vậy, vui nó qua nhanh quá, cũng như khỏi trời họ vui nó nhanh lắm, nó qua vùng vụt vậy, một ngày của họ bằng mấy chục năm của mình vậy, nó vui quá, cho nên nó tăng như vậy. Còn ngày buồn thì rất dài, giống như đọa xuống địa ngục, thời gian não nề mà nó dài quá, thì tất cả dài và ngắn đều do tâm của mình hết, không phải là tự lòng của chúng ta đó, không phải là bên ngoài tự dài ngắn, do cái tâm của chúng ta. Vui hay buồn nó cũng thay đổi. Thì ngài có kể câu chuyện, ngày xưa ở trên núi Cổ Sơn, núi Cổ Sơn là như là ngài xuất gia ở đó đó. Ngày xưa ngài nói là trên núi đó có một vị tăng bị bệnh ghẻ lở, ai nhìn ông thầy đó cũng sợ hết đó, tự vì người của ông ghẻ đầy người hết, thì không có ai muốn ở gần, cứ thấy cái vị thầy đó là người ta chán chường, người ta muốn xa lắm. Thì có một lúc đó thì có một vị thầy trẻ, trẻ tuổi lắm, ngoài 20 thôi, rồi mới khởi lòng thương cái vị tăng, mà vị tăng ghẻ đó là già chứ không phải trẻ. Thì cái vị tăng trẻ đó khởi lòng thương cái vị tăng già có ghẻ, bị người xa lắm, cho nên ân cần chăm sóc. Thì một ngày đó cái vị tăng bị bệnh kia khỏe mạnh hết, hết có ghẻ, thì mới cáo từ chia tay. Thì cái vị tăng già đó mới nói là đa tạ tấm lòng từ bi tử tế của thầy, nhờ thầy ân cần giúp đỡ, bệnh đã hết, hết ghẻ rồi, nếu không tôi đã chết lâu rồi, xin thỉnh thầy đến ngôi chùa nhỏ của tôi. Đó là ông tăng ghẻ, ông tăng già đã mới mời ông tăng trẻ đi tới chùa của ngài. Thì cái vị tăng trẻ đáp, tôi đi tham bái ngũ đài rồi mới về thăm được không. Đó. Thì khi mà tham bái ngũ đài xong, thiền sư trẻ trở lại tìm kiếm ngôi chùa của vị tăng thở xưa. Thì vừa đến chùa, thiền sư trẻ thấy vị bệnh tăng kia đang đứng trước cửa nghênh đón, bảo tôi đợi đã lâu mà nay thầy mới trở về. Nói xong liền mời thiền sư trẻ vào uống trà. Thiền sư trẻ bảo, hôm nay trên đường đi tôi chưa ăn uống gì. Nói chung là gặp cái vị sư già, sư ghẻ, xong rồi ngài mời vào chùa, thì ông thầy nói tôi đi tham bái về, bây giờ đói bụng quá không có cái gì ăn. Thì cái vị thầy đó mới dọn thức ăn, ăn xong rồi thì cái vị bệnh tăng đó dẫn trâu ra đồng cày ruộng, nhổ mạ đem về bầm nhuyễn hòa với bột gạo nấu thành cháo. Trong khoảnh khắc thức ăn được dọn lên, ăn xong cái vị sư trẻ liền cáo từ. Nhưng vị bệnh tăng nài nỉ, lưu giữ thầy ở lại ngủ qua đêm. Hôm sau trời hừng sáng, thiền sư trẻ liền rời khỏi chùa, xuống núi trở về chùa cũ của mình. Khi thiền sư trẻ chỉ ngủ một ngày, chỉ ngủ một đêm tại am tranh của vị bệnh tăng, mà thời gian ở thế gian đã đổi thay, triều đại mới đã được dựng lập, trải qua nhiều năm tháng. Có nghe là ngủ có một đêm thôi rồi trở về thay đổi triều đại, rất là nhiều năm trôi qua. Thì cái vị tăng già đó chắc là A-la-hán hay là sao, tại cảnh giới La-hán, khi mà vào đó một ngày một đêm thế gian mình lâu lắm, nhưng mà ông ta ăn có một buổi thôi, sự thật là ăn có một buổi. Thì đi về thì vua rồi thay đổi hết, hoàn cảnh thay đổi hết. Đó là thời gian do tâm tạo. Tại tâm ta nhập vào cảnh giới của các vị cao đó thì nó nhanh, nhập vào cảnh giới thấp thì nó lâu. Đó là ngài cho biết thời gian là do tâm của mình. Thì khi mà sanh Tây Phương thì cũng vậy, thời gian là vĩnh viễn, không giống như đây đâu, không phải dài ngắn vậy. Tất cả là do lòng của mình. Cho nên người chứng đạo đó, như ngài Hư Vân nói, một niệm thanh tịnh vạn năm không có thay đổi, vĩnh viễn là thanh tịnh đó. Nó lợi hại quá. Mà lúc đó không có tu gì đâu, ngài có giảng một bài không có tu. Người đã chứng đạo không có tu, tại nói tu đó là chưa chứng mới tu, chưa có thành mới tu hành. Nếu mà thành rồi, không có phải là tu nữa. Nếu mà còn dụng công nữa thì không có thành gì cả. Chưa thành mới dụng công. Người đã chứng tự tại lắm thì có cái bài Ngài nói cái đó. Ngài nói là không có dụng công, không có phải là tu hành. Giảng về tu hành cũng là thừa. Tại vì tâm đã thanh tịnh rồi, còn tu cái gì nữa, giống như nó sẵn như vậy mà. Nếu chúng ta thấy người nào còn dụng công mà còn nói là chứng đạo thì là không phải rồi. Không có phải. Ngày ngày ngày gặp những cảnh khổ não chúng ta rất khó vượt qua. Thiền sư trẻ kia lên núi trú qua một đêm, dùng một buổi cơm rồi xuống, đã thay đổi thời đại qua bao năm tháng. Sa môn Huệ Trường ở núi La Phù, nhưng đi hái trà vào hang núi, chợt thấy một tấm bảng vàng, bằng vàng kim, đề chữ La Hán Thánh Tự. Rồi ở lại trong đó 3 ngày mới trở ra. Lúc trở về, khỏi nhân gian đã trải qua 5 năm. Ở trong cái La Hán Thánh Tự đó có 3 ngày. Về trở lại thì đã 5 năm rồi. Đó là người xưa rồi đi vào rừng núi hái thuốc hay hái trà thì thấy những cái bảng như vậy, đi vào ngủ thì về, trải qua 5 năm. Thì cũng là thời gian do tâm tạo. Quý vị có thấy thời gian dài ngắn đều do tâm tạo không? Chỉ cần quý vị tu hành tịnh tuệ viên dung, thông đạt hai đế, thâm nhập tam muội, chẳng sanh một niệm, sẽ thấy vô biên cảnh giới không bị hạn cuộc một chút nào. Rất là hay. Nghĩa là lòng chúng ta sẵn thanh tịnh, tâm chúng ta sẵn có đầy đủ hết những cái sự vi diệu. Chỉ cần định huệ viên dung mà dẹp hết những cái tạp niệm đi, tu hành sẽ thâm nhập tới thế giới thanh tịnh, không có hạn cuộc mà nó vô biên, nó cái thanh tịnh nó trùm khắp như vậy. Xưa nay người người đều không rời tâm này, đi đứng nằm ngồi chớ phóng tâm ra ngoài, mỗi thời mỗi lúc nhìn cảnh, đừng để cảnh cướp đoạt chánh niệm. Là dạy vậy thôi. Có nghĩa là bây giờ rất khổ, rất phiền não, nội tâm nó sẵn thanh tịnh, chỉ cần biết đường tu thì sẽ được, sẽ hết khổ. Mà nếu tu tịnh tông nó chẳng những hết khổ, mà chẳng những hết khổ bây giờ, mà tương lai đời đời kiếp kiếp cũng hết khổ. Tại vì vãng sanh Tây Phương, vãng sanh Tây Phương hết khổ rồi. Bây giờ mà buông xả hạ thủ mà được rồi, bây giờ là hết khổ. Tại vì hạ thủ thì nó sẽ thanh tịnh từ từ, thì bây giờ bắt đầu đi con đường hết khổ rồi. Nếu mà nhập vào chánh niệm một phần thì bớt được khổ một phần. Tu tới 10 năm sau khổ nó tan rã hết. Ví dụ vậy, tan rã vậy thì chúng ta mới thấy là công hạnh 10 năm không có uổng gì hết. Rồi ngày vãng sinh nó càng gần một chút. Mà ăn thua bây giờ mình phát tâm mãnh liệt, hạ thủ, dẹp hết những cái triền phược trong lòng đi, thì cái cảnh giới thanh tịnh trong nội tâm nó sẵn là như vậy. Thì chúng ta thấy muốn hết khổ thì hãy theo Đức Phật, niệm Phật cầu vãng sinh, là đi trên con đường hết khổ. Có một lúc mà công phu nó thâm nhập rồi thì sẽ thấy là lời của Ngài ở đâu đâu nó cũng hiện bày, không có giả dối một chút nào hết. Chúng ta nhìn những vị cao tăng sẽ thấy thanh thoát lắm, là như vậy. Vì tâm nó sẵn vậy. Dù cho thế gian con người có thay đổi, có người đến, có người đi, có người lạnh, có người nóng, có người buồn, có người vui, có người như thế nào đi nữa cũng không có sao hết. Tâm mình vẫn giữ cái định huệ viên dung, cái động tịnh mà được đúng như Pháp. Dù thế giới bên ngoài có thay đổi, thời đại, thời thế có thay đổi, lòng ta cũng vậy. Chứ không phải là mình đang tu thanh tịnh gì cái chùa thay đổi gì chút cái mình bất an, mình phiền não mùng lên, không phải vậy. Mình phải động tịnh, mình phải điều chừng tâm tư, phải giữ. Dù hoàn cảnh bên ngoài bây giờ đang tốt, mai mốt nó lại rất xấu, nhưng mà lòng ta vẫn giữ một cái niệm thanh tịnh vậy để mà tiến về Tây Phương. Chứ không phải để bên ngoài nó ảnh hưởng, nó chi phối mình. Dù có hoàn cảnh như thế nào, lòng cũng phải giữ, đừng để nó chi phối. Như bất động, một niệm không sanh. Như vậy thì mới không có uổng thời giờ, không có lãng phí cái cuộc đời tu hành. Quá là sâu. Như bất động có nghĩa là ai làm gì bên ngoài, lòng tôi vẫn như vậy, vẫn giữ chắc như vậy. Không có bị giống như người ta chê một cái là đau khổ. Không phải giữ. Thì cái đó mới không uổng thời giờ. Dạ thưa hết thưa quý vị. Hết thiệt á, này là hết. Dở qua là bài khác rồi. Vị nghe thấy thích không? Chúng ta như được nghe Ngài nói chuyện phải không? Gần gũi một vị Bồ Tát. Ngài Thư Vân hiền từ lắm, thanh tịnh lắm, không có tưởng tượng được. Hiền từ lắm, giống như người mẹ hiền vậy. Mình nhìn hình của Ngài, có thể mình tới quỳ dưới chân, con có bao nhiêu tội lỗi kể hết cũng không có mắc cỡ. Hiền quá. Hiền quá, mình có thể đem hết tiên của mình kể, à, con có từng tội gì, con khổ sao, có thể kể cho Ngài nghe. Rất từ bi. Người có từ bi đó, mình tới gần mình làm cái đó được. Tại vì người mẹ của mình làm nó được. Người mà mình còn nghi ngờ, mình sợ, mình không có dám. Mình sẽ có khoảng cách, mình giữ lại. Giống như mình chỉ nói được một phần thôi. Còn người mà tấm lòng Bồ Tát là vậy đó, mình có thể kể hết mà không có ngại là Ngài la mắng. Vì cái sự từ bi đó nó bao dung hết rồi. Giống như Đức Phật vậy, mình tới với Ngài gần gũi lắm, Ngài có lòng từ bi, có thể bao hết những cái tội lỗi của mình để mà dạy cho mình. Giống như người mẹ vậy. Người mẹ mới được, người cha nhiều khi mình cũng giấu một chút. Tại vì tình mẹ bao la lắm. Như là Phật, kính bạch các sư thầy, các sư già, các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử, kính chào quý vị. A Di Đà Phật. Thưa quý vị, những người mới niệm Phật đó thì cái nhịp nhàng trong tâm, cái sự quân bình thường không có chuẩn. Thường là như là lúc chân hiếu mới tu thì niệm gấp lắm, niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm gì đó, niệm gấp lắm. Niệm cho cái số nó nhiều, cho đừng có suy nghĩ. Nhưng mà cái sự quân bình của nội tâm không có biết để ý nó. Cho nên cái sự mệt mỏi với lại cái phiền não nó khó tan lắm. Giống như nó gấp lắm. Cho nên chúng ta học của Ngài Hư Vân là học cái sự quân bình của nó. Quân bình tâm tư. Và khi mà lắng nghe tiếng Phật dùng cái sức nhẹ, nhưng mà lòng rất chân thành, nó thoải mái lắm, nhưng mà nó đầy đủ cái tấm lòng chân thành của mình. Cho nên người mình nó quân bình, nó nhẹ nhàng lắm. Cái đó là học của Ngài hết. Chứ nếu không có Ngài Hư Vân thì không biết mấy cái này, chúng ta không có hiểu được. Cho nên tu sẽ gặp nhiều chướng ngại. Như ngày xưa chân hiếu niệm nhanh lắm, niệm tới cái lưỡi nó muốn, giống như nó muốn rớt ra vậy. Nó lẹo lưỡi hết vậy đó. Tại vì muốn niệm nhiều. Sao nó mệt quá. Sao cái mới bỏ, mới tập lại. Mua cái máy người ta đánh đàn á quý vị. Nó tích, tích, tích, tích. Biết không? Biết cái máy đó không? Thì tập theo cái máy đó trước. Ngày xưa tập như là số 80 hay 120 gì đó. Tích, tích, tích, tích. Nó kêu vậy đó. Thì A-di, Đà Phật, A-di. Thì tập lại như vậy một thời gian. Cái nó chậm lại. Chậm lại rồi sau này tập riết rồi, bây giờ nó thành cái số 60 đó, là cái dây đồng hồ đó. Khi tập từ từ cái tâm nó quân bình xuống, thấy như vậy thì nó an lạc nhiều lắm. Mà nó rõ ràng lắm, tiếng Phật nó đâu ra đó. Nghe cái tiếng Phật nó rõ mà nó chậm thư thả. Cái sự quân bình bắt đầu nó thực hành, nó điều chỉnh hết cái thân tâm của mình, làm cho rất thoải mái. Thì các ngài thường nói thoải mái là cơ bản. Cơ bản của nó là thoải mái. Nếu chúng ta dụng công hơi gắt á, thì không có thoải mái đâu. Sẽ thấy khó chịu lắm. Thoải mái, rất thoải mái. Thì cái người nó thư thả, nó nhịp nhàng. Để lắng nghe nó tiếng Phật. Nó rất thanh lương. Đó là cái chuẩn của nó vậy. Khi nào chúng ta mất cái sự thoải mái đó, thì điều chỉnh nó lại. Thì người mình tu không có chướng ngại nhiều. Đối với cái dụng công, tâm tư nó thư giãn lắm. Nó cũng là một cái bình yên của nội tâm. Nó không có nhiều chướng ngại. Còn nếu niệm gấp quá đó thì nghe không rõ, mà để tâm vô cũng khó lắm. Mà niệm chậm quá cũng không được nữa. Niệm chậm quá thì buồn ngủ lắm. Thì chân hiếu là người có duyên với Ngài Hư Vân, có duyên sâu lắm. Cho nên cứ đọc sách của Ngài thì thích lắm. Thì cũng chia sẻ với các vị. Thì Ngài thì thường Ngài nói là điều hòa thân tâm. Đừng có để cái vọng tâm nó làm chủ mình. Hay vậy, tu là như vậy. Rồi chúng ta học tính nguyện của Ngài Ấn Quang. của Tổ sư Tịnh Độ cầu sanh Tây Phương. Phương pháp dụng công đó thì học một chút của Ngài Hư Vân để điều hòa cái nhịp điệu tu hành cho nó tốt. Ngài nói đó là chúng ta thường nói nhiều thì vọng tưởng càng nhiều đó. Chúng ta hãy nói nhiều là vọng tưởng nhiều. Lời nói ra là vọng tưởng mà. Nói nhiều thì suy nghĩ càng nhiều, càng phiền não nhiều thôi. Nhưng mà nếu chúng ta không có khẩn thiết niệm Phật, đó là chữ của Ngài là niệm Phật đó, không phải chữ hiếu sửa chữ mà chính là Ngài dạy. Nếu chúng ta không có thành tâm niệm Phật thì không biết mình có vọng tưởng. Có nghĩa là hiện thời các vị nhắm mắt đi, rồi niệm cái tiếng Phật, nhét cái miệng cho nó ra cái tiếng. Nhét cái miệng thì nó ra cái tiếng, niệm nó sẽ thấy cái tiếng nó mờ là mình nói cái gì thì thầm hoài đó. Cái đó đó, mình không có nghe tiếng Phật rõ là mình sẽ nghe cái tiếng khác, mình nói chuyện với mình suy nghĩ cái gì nó thành âm thanh hết, là cái âm thanh của nội tâm mà, có thấy được không? Niệm Phật thì mới thấy được nó, còn không mấy không thấy được nó. Nếu bình thường không có định tâm, không có hướng vào nội tâm đó, thì nó nói chuyện mà mình không có thấy được, mình cứ lẫn quẩn trong đó vậy. Đó là mê muội đó. Thì khi chánh niệm niệm Phật lên rồi đó thì nó vào liền thấy, cũng như mình suy nghĩ cái chuyện gì nó liền thành cái câu văn ở trong tâm, nó thành cái câu cái văn, rồi mình hiểu cái đó là cái gì. Cho nên mình niệm Phật rõ đó, cái câu văn nó vô khó lắm, nó vô là mình chặt nó liền giống gì. nó vừa muốn khởi vào tâm đó, chúng ta niệm rõ lên thì nó ngừng lại, nó không có tiếp được cái câu chuyện đó. Cũng như mình nhớ về Việt Nam, nó sắp sửa bắt đầu nó chuẩn bị rồi đó, thì nó nhớ cái này, nó nhớ cái cảnh này, hoặc nó lộn qua cái cảnh kia đó, nó ăn với nhau. Thì khi nó vừa nhớ chúng ta niệm A Di Đà Phật là nó tan cái đầu tiên đó, thì một giải lần sau nó mất hết. Thì nó kéo một cái là nó kéo một đám, chứ không phải là một cái vọng tưởng. Một cái vọng tưởng nó ăn chung với muôn ngàn thứ ở trong đó, nó kéo chúng ta chận cái đầu một cái là nguyên cái đuôi nó mất hết. Mà chận là niệm cho rõ, niệm thiệt là rõ và lại rất thư thả. Để niệm Phật rồi thì mới thấy những cái đó là lợi hại, nó xen vào nội tâm của chúng ta, nó làm cho mình phiền não đó. Niệm thì mới thấy được, không có niệm Phật không thấy được. Ngày dài đó, khi mà mình thấy những cái ý niệm nó đã nhập vào tâm mình, bắt đầu mình đang niệm Phật đó, bắt đầu nó nhập vào, thì thí dụ nó nhập vào, nó nghĩ một vấn đề gì đó, thì muôn ngàn thứ ơn sao đó nó chuẩn bị, nó kéo theo. Thì khi mà mình thấy một ý niệm khởi dậy đó, đừng để tâm tới nó, đừng có thấy cái việc đang nghĩ là quan trọng. Bởi vì thường nó hấp dẫn mình lắm, mình thích nó lắm. Cho nên hãy nó khởi dậy đó, đừng thấy nó là quan trọng, mà hãy niệm Phật thì nó sẽ tan. Nếu mà mình thích nó, mình thấy nó quan trọng, cái việc này cần phải suy nghĩ, nó đeo ở trong lòng đó, thì nó liền tiếp, nó tiếp hồi nó qua cái vấn đề khác, nó dòng vậy đó. Cho nên khi nó khởi dậy, Ngài nói đừng có để ý tới nó, đừng coi nó là quan trọng, cứ thành tâm niệm Phật, nó liền tan cái mình khỏe. Đỡ một đám phiền não luôn, đỡ nhiều lắm. Cho nên nó tan như vậy. Thì Ngài thêm một chữ nữa là như bất động với nó. Hồi chiều mình học là như bất động với ngoại cảnh. Người ta bên ngoài động tịnh gì, hoàn cảnh khổ vui gì bên ngoài đối với mình, tâm vẫn giữ chánh niệm. Bây giờ đối với cái vọng tưởng bên trong cũng như bất động, đừng có đụng cho nó, đừng có để nó vô tâm làm hại. Nó vừa khởi dậy chúng ta giữ chánh niệm, đường ai nấy đi đó. Ở trong đó nó vậy, nên là đừng có để nó làm hại trong tâm mình. Như bất động. Nếu mà tâm mình để ý theo nó đó, liền rơi vào cái vòng lẫn quẩn của nó. Đây là dạy niệm Phật, thưa quý vị, Ngài Hư Vân dạy niệm Phật. Hãy dùng công phu miệng niệm tâm tư duy đó. Đây là niệm Phật, không phải là tham thiền. Thì Ngài Hư Vân nói người tu Tịnh Độ nắm vững cái chương niệm Phật Đại Thế Chí, niệm Phật Viên Thông Chương là tu giải thoát. Từ Ngài Ấn Quang Đại Sư đó là từ niệm Phật nhớ Phật, nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm nói tiếp, cái đó lấy cái đó làm cái công phu tu hành. Là chương Đại Thế Chí đó, nhớ Phật niệm Phật, nhiếp trọn sáu căn, nói liền tịnh niệm. Thì Ngài Hư Vân cũng nói vậy, hãy người tu Tịnh Tông phải hiểu cái này, thông hiểu thì không được. Thì tịnh độ đó thì miệng và tâm hợp nhất và là tu hành. Thì chư Hiếu nói hoài đó, tâm có Phật, miệng niệm Phật, tâm với miệng nó ăn với nhau, in cái Phật để thế giới Tây Phương nó rung động trái tim của mình. Thì cái đó là tịnh tông, phải dùng công phu tâm và miệng hợp nhất để mà hạ thủ. Thì công phu miệng tụng tâm tư duy, mỗi một ngày, mỗi một thâm sâu, mỗi một ngày một cái sự thuần thục nó tới với mình như là nước chảy đá mòn. Nước chảy lâu ngày thì đá mòn, tu lâu thì hết phiền não. Và từ từ nó chậm vậy đó, không phải là niệm Phật một cái là nó tan được cái vọng tưởng, mà nước chảy đá mòn, tự nhiên tất cả những cái phiền não ngày xưa nó quy về cái tiếng Phật hết. Lâu ngày rồi nó gom lại thành cái tiếng Phật của mình. Thì ví dụ của Ngài Lai Quả thưa quý vị, ví dụ là chúng ta đang ở đây, người tóc đen hết, ở đâu có cái ông Mỹ đi vô thì lạ lắm, ông nhìn mình cũng nhìn ông, không quen. Ông người tóc vàng không biết nói chuyện giống vậy, thì ông vô ông ngồi ở góc đó. Xong rồi ai cũng xa lạ, nhìn ông với con mắt kỳ lắm, không có ai quen hết. Ông đó ở đó lâu rồi bắt đầu mới làm bạn với mình mới lại hỏi, ồ ông tên gì đó, hỏi như vậy. Xong rồi làm bạn quen với ông, quen ông mà tới một lúc rồi đó, mình thỉnh ông lên trên đây ngồi, rồi lên cao một chút. Ông ở đây 5, 10 năm, 20 năm có thể mình dắt, mình nói ông dắt đi kinh hành đi, thì ông lâu năm rồi. Thì đó, cái tiếng Phật hiệu mà bỏ vào lòng đó, cũng như là cái người Mỹ vậy, bỏ vô những cái vọng tưởng nó không có chịu, nó không có thích. Nó thấy lạ lắm, tôi thích là nói chuyện cho vui, nghe nhạc rồi bàn chuyện của thế gian, nói cái này nói cái kia, nấu ăn hay là cái gì tôi thích. Còn A Di Đà Phật tôi lạ lắm, giống như là người Mỹ vậy. Rồi lâu ngày rồi bắt đầu mình mới hỏi, ồ cái tiếng Phật này vô cũng quen chứ không tới nỗi nào mà chán đâu. Đó là nó quen rồi đó, từ từ hỏi nó tên gì vậy, ủa niệm Phật chi đó. À, từ từ nó quen, tới chừng mà tiếng Phật nó thâm nhập nội tâm rồi đó, thì tất cả những cái vọng tưởng khác nó đều lệ thuộc vào tiếng Phật, có nghĩa là nó dắt đi kinh hành. Có nghĩa là sau này đó là muôn ngàn vọng tưởng đều quy về cái tâm niệm Phật của mình hết. Rồi từ lạ thiệt là lạ, bỏ vô tâm không có chịu, tới quen thiệt là quen, thì những cái phiền não nó đều quy tụ về cái tiếng này. Thì muôn ngàn vọng tưởng gom thành một tâm niệm Phật của chúng ta. Những cái vọng tưởng ngày xưa cũng thành cái tiếng Phật hết, biến thành cái danh hiệu Phật trong lòng, gom hết bao nhiêu cái tư tưởng gom lại, và mỗi ngày một thâm sâu như nước chảy đá mòn. Dạ thưa hết rồi thưa quý vị, muốn nghe nữa à? Ngày đầu chứ Hiếu tính nói một ngày đầu thôi, rồi 8 ngày là im lặng tu, mà nó kéo tới bây giờ nói 7 ngày rồi đó. Chứ Hiếu tính nói ngày đầu tới gì, mình cứ nghĩ là hạ thủ là an lạc rồi. Các vị sau này hết cái khóa tu về nhà cứ tĩnh tọa niệm Phật lễ Phật một ngày 2 tiếng, mà có rảnh thì cứ quỳ trước bàn Phật, cứ có thể mở cái băng này hoặc là có thể tu theo cái pháp của mình, nên tĩnh tâm tĩnh ý để mà niệm Phật thì nó nhập. Cũng như là một ngày đó mà tu nhiều một chút thì phiền não nó sẽ xa rời mình một chút, tu càng nhiều thì càng thanh tịnh thôi. Nhưng mình ở đây ngày được 7-8 tiếng ở trong đây, thì 7-8 tiếng là không có phiền não, cũng không có thị phi, không có tạo nghiệp gì hết á, toàn là hướng về Phật, nghe pháp thanh tịnh lắm. Mặc dù nó chưa quen, có nghĩa là cái người Mỹ họ chưa quen với mình thôi, từ từ nó sẽ quen lắm, sau này nó quen, rất là quen thuộc. Không có niệm Phật không chịu nổi, giống vậy, buồn lắm. Thì về nhà cố gắng giờ giấc đi làm, xong rồi về sắp xếp tĩnh tọa nhiều một chút, hay là lễ Phật nhiều một chút đó, để cho thân tâm mình nó gần với Đức Phật. Thấy còn suy nghĩ, còn phiền não, tức đó là tập khí của chúng sanh, đó là nghiệp chướng sanh tử của mình. Nếu mà dẹp hết những cái đó là thanh tịnh, giống như Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát không có những cái đó, tâm không có những cái phiền não đó, không có suy nghĩ loạn động vậy, mà một niệm thanh tịnh. Còn chúng ta phiền não nhiều lắm, cho nên dùng công phu miệng niệm tâm tư duy, đó là như vậy. Miệng niệm là A Di Đà Phật, tâm tư duy là con nhớ Đức Phật của con niệm là niệm Đức Phật A Di Đà của con muốn là muốn về với Ngài để giải thoát. đó là tâm tâm của mình đó. Còn miệng là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái tiếng đó nó đi ngược vô cái lỗ tai, nó giống như vậy đó, nó tuần hoàn. Thì niệm ra nó là âm thanh, âm thanh nó phải đi vào cái nhĩ căn của mình để nghe có đang niệm là cái gì. Thì cái tâm để vô niệm là niệm Phật mà, tâm miệng và lỗ tai ba thứ. Thì tâm phải để trong đó, của mình đọc cái đó là cái gì, đọc cái đó là Phật của mình mà. Cho nên tâm nó nhiếp, nhĩ căn nó nhiếp, mà tiếng thì niệm là lưỡi, là cái tu cái lưỡi với cái lỗ tai với cái tâm. Còn thân thì ngồi yên, mắt nhắm lại nữa, lục căn thanh tịnh rồi, thấy không? Phải không? Rồi sáu căn nó đều có thể thâu được hết. Ngài nói là đừng có làm các việc ác, mà luôn làm những điều lành. Đứa nhỏ 3 tuổi có thể hiểu, nhưng mà lão già 80 hành chẳng được. Cái này là của vị thiền sư Ô Sào gì đó. Thì Ngài Hư Vân, Ngài nói, Hư Vân tôi hổ thẹn lắm, nhiều tập khí, nhiều phiền não, không có thể mà xoay vô nội tâm để nhìn. Là Ngài chê Ngài nữa. Để cho chúng ta thấy là chính Bồ Tát là cũng như vậy, cũng thường tự trách, nhưng mà đây là cái phương pháp giáo hóa chúng sanh đó, không phải thường. Ngài đã hết phiền não rồi, mà Ngài nói Ngài không biết quay vào nội tâm để xả bỏ những cái chấp chứa. Lúc đến am tranh này, tôi muốn lang thang ngang dọc, không đói hoài đến người, chỉ thích đi lên ngàn đỉnh núi. Việc của thường trụ không cần đến tôi, nếu lo lắng nhiều tức làm người bận rộn. Tôi đã từng quản lý 2000 nhà, tập khí chấp trước khó trừ khó xả. Nhìn sự việc mà chẳng thấu suốt thì thên lệch vào ái trước. Nên là chúng ta làm Phật sự, chúng ta chấp tác, nếu mà không nhìn thấu nó đó thì sẽ sanh ra là những cái sự chấp trước ở trong đó, phiền não nó sanh. Cho nên Ngài nói là cũng lang thang đi trên ngàn đỉnh núi, là có nghĩa là buông xả hết cái việc đời đó, không có nghĩ tới nữa. Nhưng mà Ngài nói ngày xưa tôi cũng từng chấp tác qua, thì lại dính vào cái sự chấp trước rất nặng. Thì dạy cho mình khi chấp tác đừng có dính, đừng có để những cái việc đó nó ở trong lòng. Thì nó qua rồi thì niệm Phật. Giống như là làm việc là tại vì ăn mặc ở không làm không được, làm việc để cho tam bảo thường trụ, để cái chùa nó có nơi thanh tịnh sạch sẽ cho mọi người tới tu tập. Làm việc là để cho cái nơi này là nơi giúp cho mọi người hết khổ mà có thể biết được Phật pháp. Làm xong rồi liền nhắm mắt tĩnh tọa, ngừng tâm tĩnh ý, đừng có để cái đó trong lòng. Giống vậy, cái đó là công đức để hồi hướng vãng sinh. Nhưng mà khi làm mà còn biết niệm Phật trong khi làm nữa là hạng nhất, vậy là nhất rồi đó. Thì người tu đó, nếu mà tu giỏi đó thì thường chúng ta thấy họ cứ liêm diêm, lo làm gọi là lo tu, chứ không có nhìn thấy, không có nhìn bên ngoài nhiều. Nhẫn nhục chịu đựng rất giỏi, không có để tâm bên ngoài, cứ âm thầm để hạ thủ, vậy mới tốt thôi nha. Thế như là Phật.